Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 52, góc truyện audio.com. Biệt thự Rose, tầng 2 còn một phòng trống, cậu lên đó đi. Jin chỉ tay lên tầng 2 để Tony biết. Biết cậu có thể nói tại sao 3 năm trước cậu về đây cô? Nhỏ nghiêm nghị hỏi nó như hỏi tù nhân. Còn tên Kelly nữa, cô thêm vào, và cả tên Kenny nữa. Anh nói tiếp, đây là ngoại lệ tôi cho các người đặt câu hỏi có gì hỏi hết đi. Nó nhìn cả đám, im lặng, 3 năm trước về đây là giải quyết chuyện của Tider. Nó nói, 3 năm trước, cô gãi đầu cố nhớ chuyện 3 năm trước. Nhớ rồi, 3 năm trước Tider xảy ra chuyện thì ra là mày giải quyết, hèn chi cô thấy mày trong 2 ngày. Nhỏ nói chỉ về phía nó. Khoan, cái gì mà Tider nói rõ coi. Cậu hỏi nhìn về phía nhỏ. Là Tider của chúng em. Nhỏ TL, Tider nào, anh hỏi. Tider Queen, cô trả lời nhưng nhận ra Mick đã lỡ lời thì cô kịp vì nó đã liếc xéo cô. Thì ra em làm công ty ông ta sụp đổ còn thu mua đều nằm trong kế hoạch của em. Anh cười nhìn nó nói. Tên Kelly là tên giả khi ở đây còn Kenny là tên bên Mỹ. Nó nói. Vậy, cậu còn chuyện gì giấu chúng tớ cô? Cô nghi hoặc hỏi. Cô, nó thẳng thừng trả lời. Thật, nhỏ cô tin hỏi lại. Nó nhíu mày, nếu cô tin thì thôi. Cô ý tớ cô phải vậy, tớ chỉ nghĩ cậu còn chuyện gì giấu thì cứ nói. Nhỏ xua tay lắc đầu nói. Nếu bạn bè mà cô tin thì đừng làm bạn nữa. Nó tức giận đứng lên nói. Tại sao lại cô tin nó? Nó cô nói là muốn tốt cho họ, tại sao lại cô tin nó? Chát, nhỏ tắt nó. Tại sao cậu nói như vậy, chúng ta là bạn thân chừng ấy năm còn thân hơn cả chị em ruột vậy mà cậu lại nói ra câu đó? Nhỏ vừa khóc vừa nói. Nhỏ buồn tại sao nó lại nói ra câu đó chứ? Cậu có biết chúng tớ rất hụt hẫng khi cậu giấu chúng tớ rất nhiều bí mật cô, tại sao chúng ta là bạn thân mà cô chia sẻ cho nhau? Cô nói trong nước mắt. Đúng, hai người rất hụt hẫng khi biết nó có quá nhiều bí mật mà bọn cô biết. Nó ôm mặt nhìn cô và nhỏ nói. Cái tát này coi như chấm dứt tình bạn chúng ta. Cậu, nhỏ ngỡ ngàng, tại sao nó lại nói như vậy? Jin ngày mai đặt vé cho Tony về. Lấy số tiền họ đưa đầu tư vào công ty ba Tony bên Mỹ. Nó nói quay gót lên phòng. Đột nhiên nhớ ra gì, nó quay lại nói. Làm phiền các người ngày mai dọn đi dùm. À, còn nữa, rút vốn đầu tư Tider Queen đi, tôi có thể tự lo. Sau đó nói quay lên phòng. Hai người thật quá đáng. Hannah tức giận nói xong bỏ lên phòng. Chúng tôi quá đáng cậu ấy, cô quá đáng sao? Nhỏ hét lớn mà cô biết nó đã nghe được. Nó rất buồn vì nói câu đó nhưng nó phải làm, nếu cô tới lúc họ biết được những bí mật kia thì lúc đó họ sẽ trách nó hơn thà chấm dứt luôn cho đỡ. Jin chỉ thở dài sau đó quay lên phòng luôn. Chỉ còn bọn hắn, cô và nhỏ đứng đó, cô khí trở nên quỷ dị. Anh lên tiếng phá tan bầu cô khí. Chắc ai chỉ nhất thời tức giận, sáng mai vẫn là bạn bè mà. Cô nó đã nói là sẽ làm từ nay chúng em cô còn là bạn bè nữa. Cô lau nước mắt nói. Hiện tại chúng em cô có nhà, nếu về nhà thì Pama sẽ biết rồi lo thêm nên chúng em sẽ ở khách sạn. Nhỏ nói. Tại sao phải ở khách sạn, các em cứ đến biệt thự của tụi anh ở, cậu nói. Hả, nhỏ cô hiểu, à là biệt thự ba chúng tôi xây để ở lúc bị đuổi đó mà. Hắn cười trừ, ừ vậy tụi em ở tạm, khi kiếm được nhà chúng em sẽ chuyển đi. Nhỏ nói, cô cần ở đó luôn cũng được. Cậu nói, cảm ơn, nhỏ TL, vậy tụi anh có ở chung versus bọn em cô? Cô hỏi nhìn ba người. Tất nhiên là có, cô, ba người cùng TL. Mày cô ở chung versus bọn tao. Cậu đánh vai hắn, tao phải ở chung versus vì cây tao chứ. Hắn TL, tao nghĩ mày nên để con bé suy nghĩ một chút. Anh nói nhìn về phía hắn. Mày nói cũng phải vậy, tao sẽ ở chung. Hắn nói, được biết đi ngủ thôi. Cậu nói ôm nhỏ lên phòng. Anh cũng vậy, còn hắn đứng đó suy nghĩ. Cô ấy thật bí ẩn. Cách chương.